độc cùng kiểm tra đo lường mẫu máu chuẩn bị đón đội của thiếu úy Phùng. Nhân viên trực ban của thiếu úy sầm giọng nói bất thiện nhìn Diệp. Thánh Luân, thiếu úy Diệp, nếu như cậu lần này lợi dụng lúc căn cứ đang hỗn loạn tự mình không để ý đến luật pháp cũng như lợi ích chung, mà chỉ lo cho lợi ích cá nhân thì tôi dám khẳng định cậu không có quả ngon để ăn. Diệp Thánh Luân muốn nổi giận lao lên, bị Nguyên Khoảng Khoảng giữ lại, thiếu úy sầm nói đúng, bây giờ căn cứ đang ở thời khắc tồn vong. Thiếu gia Diệp để cho thuộc hạ của mình ngừng đánh đi, nên lấy lợi ích chung làm trọng, chúng đằng sau mặc dù không tham gia nhưng họ cũng là một thành viên của căn cứ, nếu căn cứ đổ thì họ đi nơi nào sinh sống. Lúc bình thường dù hai bên ở chỗ này đánh chết thì có khả năng quần. Chúng ở đây còn nói tốt, ủng hộ nhưng bây giờ bên ngoài là zombie triều xâm lấn sắp cùng đường mà họ còn ở đây nội chiến. Đây không phải là điên rồi. Đúng, bên ngoài có zombie. Thế nào mà người một nhà lại đánh nhau trước? Việc gì cũng cần đặt lợi ích chung làm trọng. Lấy lợi ích chung làm điều kiện tiên quyết. Nhanh đi chuẩn bị nghênh đón zombie triều. Mọi người nhao nhao ủng hộ thiếu úy sầm. Bởi vậy trong mắt họ Diệp Thánh Luân đều là cái lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận. Diệp Thánh Luân ngược lại muốn đem những người này giải quyết hết. Không biết tại sao mình mang đến nhiều thủ hạ như vậy mà còn khó khăn. Nên đành phải nói bán một cái nhân tình cho Nguyên Khoảng Khoảng. Hắn bên này vừa cùng Nguyên Khoảng Khoảng nói là chính mình vì nể mặt cô ta nên bên trên mới đem những phản tặc này cho một cơ hội, nhưng lời nói vừa dứt thì binh sĩ trên tường thành lớn tiếng hô xuống dưới, cuối đoàn người đúng là đội tùy tiện. Một tiếng này không chỉ để lại cho binh sĩ canh gác tâm tình kích động mà giờ phút này tại cửa tây một nửa binh sĩ đều chấn động. Thất thố. Thiếu chút nữa những người kia đều muốn kêu ra tiếng. Không phải tất cả nhân tình đều bị xói mòn tại sa mạc. Không phải tất cả lửa đỏ đều thiêu cháy chính mình mà không chiếu sáng cho người khác. Không phải tất cả đều như Diệp Thánh luôn nói. Thiếu úy sầm cảm giác chính mình kiên trì đều đúng, tâm lý lập tức có một trụ cột vững chắc. Kích động lớn như vậy lập tức anh cảm nhận được một dòng nước ấm theo trái tim khuếch tán toàn cơ thể. Anh run rẩy thân thể chạy nhanh tới cửa bên cạnh, không tự giác khiển chân nhìn qua ống nhòm. Tôi luôn tin tưởng đội tùy tiện thật sự một chút cũng không tùy tiện. Bọn họ thật sự trở về, mang theo hy vọng cùng ánh sáng. Đội tùy tiện không có dẫm nát tâm linh những người chờ đợi họ dưới chân. Có người kinh hỉ, đương nhiên có người tức giận. Diệp Thánh Luân cắn chặt hàm răng đi ra, đóng cửa, kéo cầu treo lên. Không thể để cho tội phạm giết người tiến vào phá hư luật của căn cứ. Bọn chúng nhất định ra bên ngoài thấy zombie triều không thể chạy thoát nên mới quay trở lại. Thiếu úy sầm lập tức quay người, hướng Diệp Thánh Luân bắn ra vô số viên đạn. Viên đạn bị đánh rơi len ken xuống đất, thiếu úy sầm nhìn Diệp Thánh Luân lạnh lùng nói, ai dám đóng cửa đại môn, ai dám tôi sẽ để cho hắn chết ngày hôm nay. Những dị năng giả khác cũng cao giọng, ai dám đóng cửa đại môn. Giờ khắc này những người tham gia đối kháng chiến đấu với người Diệp gia đều mang ánh mắt vô cùng kiên định, ai dám. Tiếng hét vang lên đồng thời làm cho những người trung lập khiếp sợ. Đây là một loại tín ngưỡng vô cùng kiên định. Đội tùy tiện rút cục là những người nào lại có thể để cho bọn họ có một loại tín ngưỡng như vậy. Toàn thân Diệp Thánh Luân phát run, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đều muốn đen. Một đám vương bát đảng đối mặt với zombie triều còn không chết vậy nhưng lại có thể quay trở về. Như vậy ồn ào một thời gian, xe của thiếu úy Phùng đã đi qua cầu. Treo, xe chưa có ngừng hẳn hắn đã trực tiếp nhảy xuống, trông thấy binh. Sĩ bên này tuy nhiều nhưng giống như là một mảnh hỗn loạn còn không có. Biện pháp phòng ngự vội la lớn, các anh đến cùng là đang làm cái gì? Vậy, đằng sau nhiều zombie như vậy, biện pháp phòng ngự đâu? Nói xong, không đợi trả lời anh lập tức quay lại binh sĩ của mình ra lệnh, xe. Tiến vào lập tức đến bãi đổ xe không được dừng trước cửa cản trở các xe. Khác tiến vào. Thiếu úy sầm nói, mời tiến vào căn cứ, làm kiểm tra đo lường máu. Nói xong hướng Diệp Thánh Luân âm thanh lạnh lùng, thiếu gia Diệp. Căn cứ phái anh đến trấn thủ cửa Tây, anh tới nơi này đánh nhau với. Chúng tôi một trận xong cũng không có cái gì bố trí. Đến cùng là đối kháng zombie như thế nào?